Hạ Diệp Chi cong môi, hiện lên nụ cười nghĩ một đằng nói một nẻo. Uống cà phê xong, anh sẽ nói chứ, uống cà phê trước rồi nói sau đi. Lưu Chiến Thiên vừa nói, nhân viên liền đó mang cà phê ra. Lưu Chiến Thiên gọi cà phê đen, không thêm đường hay là sữa. Hạ Diệp Chi là cà phê latte. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí có phần gượng gạo. Cốc cà phê Lưu Chiến Thiên uống đến một tiếng đồng hồ, đợi đến khi cà phê nguội lạnh rồi, anh ta mới uống nốt phần cà phê còn lại. Ngay sau đó, anh ta liền nói, cô bình phục cũng không chậm, Lưu Chiến Hằng chăm sóc cô rất tốt. Câu nói này của Lưu Chiến Thiên chứa rất nhiều tin tức. Anh biết chuyện ở trên đảo nhỏ không? Hạ Diệp Chi không muốn nói qua chi tiết. Chỉ là muốn biết Lưu Chiến Thiên có thật là biết chuyện xảy ra trên đảo nhỏ không? Tôi đương nhiên biết, Lưu Chiến Thiên nói xong, lại giống như biết Hạ Diệp Chi không tin, nói thêm một câu. Thật ra thì người cứu cô phải là tôi, nhưng Lưu Chiến Hằng giành trước tôi. Hạ Diệp Chi phát hiện lời của Lưu Chiến Thiên, một câu cô cũng nghe không hiểu. Cô hoài nghi, Lưu Chiến Thiên chính là cố ý nói những câu đó, để cô mơ hồ mà không hiểu gì, đồng thời thu hút sự tò mò của cô thay đổi chủ đề. Hạ Diệp Chi không dám buông lòng, ngồi thẳng người dậy, hỏi. Lưu Chiến Hằng thì sao? Lưu Chiến Thiên nghe xong, biểu cảm ngạc nhiên, tôi thật không nghĩ đến, cô thực sự đi theo đến nước M, xem ra cô thực sự quan tâm Lưu Chiến Hằng. Làm người thì phải biết ơn báo ơn, cho dù hôm nay người đưa Lưu Chiến Hằng đi là ai, tôi đều sẽ đi đến nước M, lúc Hạ Diệp Chi nói câu này, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Lưu Chiến Thiên càng tỏ ra ngạc nhiên, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Góc truyện audio.com, ngón trỏ của anh ta gõ nhẹ lên bàn, chậm rãi nói. Tôi có thể đưa cô đi gặp anh ta. Chấm, cách chương.